Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, phần 519, Nga, người thế nhưng thích đàng yêu hình nữ hai từ. Trách không được chúng ta công ty như vậy nhiều người truy ngươi ngươi đều không muốn. Này ta nhưng thật ra muốn nhìn, là cái gì đàng yêu cô nương làm ngươi như vậy thích, Chu Phụ cũng không nghĩ tới nhi tử thế nhưng. Sẽ thích đàng yêu nữ hài nhi, lúc này cũng là đối chính mình tương lai con dâu tò mò thực. Trên mặt cũng mang theo vài phần tươi cười, làm một cái phụ thân, hắn nhất muốn nhìn đến, chính là nhi tử có thể tìm được thích người, sau đó có thể ôm tôn tử, chờ cuối tuần ngươi là có thể gặp được. Ba, ngày mai ta cũng cùng đi công ty, ta đã có về mở rộng ý tưởng, Chu Trạch Giai cũng không cảm thấy có cái gì khó mà nói. Liền tính là cái này bạn gái là giả, đến lúc đó nói không chừng làm giả hóa thật đâu. Ngải manh manh cô nương này, Chu Trạch Giai vẫn là thực thích, Nga, vậy ngươi tới nói, Chu Phụ đối với nhi tử ý tưởng rất nhiều thời điểm vẫn là duy trì. Lúc này nghe Chu Trạch Giai bắt đầu nói về sản phẩm mới Internet mở rộng. Càng là cảm thấy không tồi, hiện giờ vô luận là thị trường vẫn là thương trường, kia đều là người trẻ tuổi thiên hạ. Đối với Chu Trạch Giai mở rộng kế hoạch, Chu Phụ liên tục gật đầu, thập phần tán đồng, chỉ cảm thấy nhi tử ưu tú cực kỳ. Chờ hai người thảo luận một ít công ty sự tình lúc sau. Chu Trạch Giai không tự giác hỏi. Ba, hôm nay ngươi nhìn thấy người kia, ngươi cảm thấy thế nào? Nhắc tới người tự nhiên là Khâu Uyển Uyển. Chu Phụ nghe được nhi tử nói, có chút ngoài ý muốn nhi tử sẽ hỏi cái này, vì thế nghĩ nói, cũng liền như vậy đi, cùng mẹ ngươi so sánh với kém nhiều, bất quá trên người nàng quần áo là ngươi dựa theo mẹ ngươi trước kia xuyên qua tới làm đi. Ta không phải quá thích, về sau đừng làm cho nàng cùng mẹ ngươi xuyên giống nhau. Mẹ ngươi so nàng khá hơn nhiều, Chu Phụ nói nơi này thời điểm. Trong lòng nhiều ít cũng là có chút khó chịu, nhi tử mắt thấy lớn như vậy, chính là thê tử lại không thể nhìn đến nhi tử lớn lên bộ dáng. Hắn trong lòng tự nhiên là khó chịu thực, lúc này càng là cảm thấy nếu thê tử có thể sống đến bây giờ thì tốt rồi. Cũng có thể đủ nhìn đến con dâu, nghe được Chu Phụ nói như vậy. Chu Trạch Giai liền vừa lòng cực kỳ, gật gật đầu, ân, bất quá nàng về sau khẳng định sẽ liên hệ ba ngươi. Ta cũng mặc kệ chuyện này, ba, nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì trước nay không nghĩ tới lại cưới cái lão bà a? Kỳ thật như là Chu Phụ loại này điều kiện, nếu lại tưởng cưới một cái thê tử nói, cũng là thập phần nhẹ nhàng, chỉ là Chu Phụ trong lòng vẫn luôn đều có Chu Mẫu. Cho nên không muốn cưới lão bà, này đó Chu Trạch Giai đều biết, nhưng là hắn chính là muốn làm Chu Phụ thừa nhận, nói như vậy, cũng coi như là mặt bên nhắc nhở một chút Chu Phụ. Làm hắn đừng làm những cái đó chuyện xấu. Chu Minh Đức nghe lời này đến là nở nụ cười, tiếp theo vỗ vỗ nhà mình nhi tử bả vai, ngốc nhi tử a, ta nếu là lại cưới lão bà, liền có người cùng ngươi tranh tài sản. Ta lúc trước chính là cùng mẹ ngươi bảo đảm quá, nhà ta hết thảy đều là của ngươi, ta cả đời này a, cũng liền ngươi như vậy một cái nhi tử, không tính toán tái sinh một cái, mặt khác nữ nhân ở trong mắt ta cái gì đều không phải. Ngươi nếu là cảm thấy nhà ta ít người, liền chạy nhanh đem ngươi bạn gái mang về tới, sau đó làm ta nhìn xem, hành nói, các ngươi liền chạy nhanh kết hôn. Chờ cho ta sinh tôn tử, trong nhà không phải người nhiều, không lý giải nhi tử nói, chỉ là cho rằng nhi tử cảm thấy người trong nhà quá ít. Chu Minh Đức biết nhi tử là một cái thật sự người. Cũng chính bởi vì vậy, hắn càng là bảo hộ nhi tử bảo hộ tương đối nhiều. Không hy vọng nhi tử bị người khi dễ, cũng càng là không hy vọng lại có một người tới khi dễ nhi tử. Ân, ba. Ta đã biết Chu Trạch Giai nhìn trước mắt Chu Minh Đức. Không biết Hứa Nguyện người nếu lúc trước nghe được lời như vậy. Trong lòng sẽ là cái gì cảm thụ. Rõ ràng là hai cái cho nhau chi gian thực để ý phụ tử. cuối cùng lại bởi vì một nữ nhân biến thành địch nhân. Như vậy kết quả, thật là lệnh người thổn thức. Có lẽ phía trước Chu Phụ có sai lầm, nhưng là Hứa Nguyện người chỉ sợ đã sớm không nghĩ so đo. Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là sẽ không nhiều truy cứu. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau, lúc này mới đi ngủ. Chu Trạch Giai nằm ở trên giường, mới nhớ tới chính mình không có Ngải Manh Manh số di động. Vì thế không khách khí trực tiếp xâm lấn vườn trường cơ sở dữ liệu. Nhẹ nhàng tìm được rồi Ngải Manh Manh số điện thoại, nếu là muốn tìm nhân gia làm bộ bạn gái, kia vẫn là muốn trước tiên thông chi nhân gia một chút. Bằng không nếu là thật tới rồi kia một ngày, lại bị cự tuyệt nhiều xấu hổ a. Chương 975 địa chủ gia ngốc nhi tử 4 là một cái manh loli. Ngải Manh Manh hiện giờ ở trong trường học mặt, tham gia manga anime xã, ngày thường nói trừ bỏ học tập ở ngoài, chính là đi theo manga anime xã người đi ra ngoài biểu diễn. Hoặc là tham gia mạn triển linh tinh, chiếm chính mình lớn lên manh tiện nghi, mỗi lần Ngải Manh Manh đều sẽ sắm vai đủ loại loli nhân vật. Manh những cái đó xem mạn triển người kinh hỉ liên tục. Gần nhất Ngải Manh Manh yêu cầu sắm vai, là một cái cổ đại tiên hiệp tiểu thuyết tiên quân vạn phúc bên trong nữ chủ. Nữ chủ có một đoạn thời gian là loli ký, thích nhất ăn mặc nộn màu xanh lá tiểu váy. Manga anime xã bên kia đã làm tốt váy, Ngải Manh Manh là muốn sắm vai nữ chủ giai đoạn trước. Gần nhất càng là mê thượng tiên quân vạn phúc cái này tiểu thuyết. Rốt cuộc, bất luận cái gì một cái nhân vật, người đều là muốn đầu nhập vào ái, mới có thể đủ hảo hảo sắm vai. Đang xem tiên quân vạn phúc Ngải Manh Manh, di động bỗng nhiên nhận được một cái tin nhắn, làm Ngải Manh Manh sửng sốt. Làm rất nhỏ cưỡng bách chứng người bệnh, nàng không cho phép chính mình di động bên trong có bất luận cái gì nhắc nhở không có bị nhìn đến. Vì thế cắt bỏ chính mình tiểu thuyết giao diện, bắt đầu xem tin nhắn. Kết quả mở ra tin nhắn lúc sau, là một chuỗi xa lạ dãy số. Ngải Manh Manh, ngày mai có chuyện sao? Cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào? Coi như là báo đáp tạ ân cứu mạng, có sự tình tưởng làm ơn ngươi. Rõ ràng không có lưu lại tên, chính là Ngải Manh Manh lại liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai. Nghĩ đến hôm nay buổi tối Khâu Huyền Huyền trở về lúc sau liền vẫn luôn lạnh mặt, thậm chí phát giận bộ dáng, nghĩ lại Chu Trạch Giai nói chia tay nói, nàng liền xác định Khâu Huyền Huyền khẳng định là cùng Chu Trạch Giai chia tay. Cụ thể lý do không biết. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ cùng Chu Trạch Giai có bất luận cái gì quan hệ. Cao mày nhìn chính mình di động bên trong cái này tin nhắn. Không nghĩ cùng người này có tiếp xúc, chính là đối phương xem như đối nàng có ân cứu mạng. Cái này làm cho Ngải Manh Manh có chút rối rắm rốt cuộc như thế nào trả lời. Là cự tuyệt rớt, hay là nên làm bộ chính mình không có nhìn đến cái này tin nhắn. Huống hồ đối phương là như thế nào biết chính mình điện thoại. Liền ở Ngải Manh Manh tự hỏi thời điểm, một cái tin nhắn lại đây. Mà cái này tin nhắn, trực tiếp làm Ái Manh Manh mở to hai mắt nhìn, khi cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nếu ngươi không đáp ứng ra tới, ta liền đi ngươi trường học cửa tiếp ngươi. Nghĩ đến chính mình bạn cùng phòng Khâu Huyền Huyền vừa mới cùng đối phương chia tay. Đối phương nếu liền ở cổng trường khẩu tìm chính mình nói. Ái Manh Manh cơ hồ có thể tưởng tượng mọi người kia quỷ dị ánh mắt. Tức khắc chỉ cảm thấy một trận MMP, nàng nhưng không nghĩ thu nhỏ tam A. Tuy rằng đối phương cùng Khâu Huyền Huyền chia tay sự tình cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Chính là nếu làm người nhìn đến nói, kia chính mình thật là phải bị mắng chết được chứ. Nghĩ đến như thế. Ái Manh Manh trong lòng tức khắc càng chán ghét người này. Bất quá vẫn là bị uy hiếp giống nhau đã phát tin tức trở về. Không cần, ngươi nói địa điểm đi, ta ngày mai qua đi. Nằm ở trên giường, nhận được tin tức này Chu Trạch Giai cơ hồ có thể não bổ nói Ái Manh Manh kia đáng yêu bộ dáng. Phòng trừng trong lòng đã sớm là mắng chính mình, hiện tại là sợ hãi chính mình uy hiếp. mới nguyện ý tới cùng chính mình gặp mặt. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai nở nụ cười. Cười xong lúc sau, cấp ái manh manh đã phát một cái địa chỉ. Còn có thời gian, lúc này mới vừa lòng tính toán ngủ. Ái manh manh nhìn đến thời gian cùng địa điểm, trở về một cái ân. Lúc sau liền tưởng đem người này tin tức cấp toàn bộ xóa rớt. Chính là xóa thời điểm lại nghĩ tới ngày mai muốn gặp mặt. Vạn nhất nếu chính mình tìm không thấy hắn, còn muốn gọi điện thoại. Cuối cùng đem đối phương số điện thoại tồn thành ngốc nghếch lắm tiền phú nhị đại. Không có biện pháp, kỳ thật về Khâu Huyền Huyền, này phòng ngủ người đều biết, bên người nàng có đủ loại phú nhị đại. Cũng không biết này đó phú nhị đại có biết hay không bọn họ là lốp xe dự phòng. Nhưng là Khâu Huyền Huyền bên người người xác thật là mỗi ngày đều không giống nhau. Đưa cái này đưa cái kia, rất nhiều, trong phòng ngủ mặt mặt khác cô nương có điểm có bạn trai. Có không có, tóm lại có bạn trai chính là không dám hướng Khâu Huyền Huyền trước mặt mang. Đã từng thất lớn lên bạn trai bị mang đến một lần lúc sau. Khâu Huyền Huyền luôn là sẽ nửa đêm cho nhân ra phát ái muội tin tức. Còn nói thực tịch mịch a linh tinh, bị thất trường bắt được đến lúc sau, trực tiếp náo loạn một đốn. Trong phòng ngủ người liền đều biết Khâu Huyền Huyền là loại người này. Vì thế một đám đem chính mình bạn trai hận không thể giấu đi. Ngải manh manh lớn lên đáng yêu, kỳ thật cũng có rất nhiều nam hài tử thích, nhưng là nàng cả ngày mê luyến thế giới giả tưởng. Vội vàng chơi trò chơi, vội vàng xem tiểu thuyết, vội vàng học tập, tóm lại chính là một câu. Không có thời gian yêu đương, gần nhất ngải manh manh đang ở chơi cái kia tương đối lưu hành khắc kim mỹ nam tử. Nói trắng ra là chính là một cái nữ chủ cùng bốn cái nam chủ chuyện xưa. Cái này kêu gì, người ta bổn vô duyên, toàn dựa ta tiêu tiền, liền tính ta tiêu tiền, người ta còn không có duyên. Ở trong trò chơi này mặt nạp phí 2.000 khối ngải manh manh tỏ vẻ. Tưởng cùng giả thuyết soái ca luyến ái đều như vậy khó. Càng miễn bàn nói đối tượng, ngốc hề hề manh muội từ căn bản không nghĩ tới. Nếu cùng hiện thực bên trong nam hài tử nói đối tượng, nhân gia đại bộ phận đều sẽ không làm nữ hài tử tiêu tiền. Chỉ là một mặt cho rằng, dưỡng cái bạn trai hảo khó a. Chờ tồn hảo đối phương điện thoại lúc sau, ngải manh manh tưởng tiếp tục xem tiểu thuyết, lại phát hiện giờ này khắc này lại căn bản xem không đi vào. Mãn đầu óc đều là hôm nay buổi tối Khâu Huyền Huyền khi trở về chờ bộ dáng. Vì thế trộm quay đầu nhìn về phía hạ phô bên kia. Phát hiện Khâu Huyền Huyền nằm ở nơi đó nhìn không tới người. Bị mùng cấp đều che đậy. Bọn họ đến tột cùng là vì cái gì chia tay a? Chẳng lẽ người này ngốc tiền nhiều phú nhị đại, biết Khâu Huyền Huyền chân dậm n chiếc thuyền sự tình, trong lòng có đủ loại suy đoán, nhưng là ngải manh manh không nghĩ tới chính mình ngày mai nếu là gặp mặt nên cùng nhân ra nói cái gì, chỉ là may mắn Chu Trạch Giai lựa chọn cái kia nhà ăn đi học sinh tương đối thiếu. Nàng nếu là đi, khẳng định cũng không có người nhận thức. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Chu Trạch Giai trực tiếp cùng phụ thân cùng đi công ty. Vì chứng minh chính mình nỗ lực công tác, hắn còn thay đổi một chiếc điệu thấp một chút xe, vì rằng hắn cái này thân phận liền không thế nào điệu thấp. Đến công ty lúc sau, Chu phụ mang theo Chu Trạch Giai đem hắn ý tưởng cùng những người khác cùng nhau khai một hội nghị. Quả nhiên là bị đại gia nhiệt liệt tán thành, lúc sau Chu Trạch Giai lại là đem ngày hôm qua kế hoạch cấp lộng ra tới. Làm đại gia tức khắc là đối cái này đại thiếu gia cảm giác mới mẻ. Giữa trưa phía trước, Chu Trạch Giai riêng cùng Chu phụ nói một chút chính mình muốn cùng bạn gái hẹn hò sự tình. Chu phụ cười tủm tỉm vội vàng làm Chu Trạch Giai đi hẹn hò. Rốt cuộc nam nhân sao? Thành gia lập nghiệp, thành gia lập nghiệp. Chu phụ cho rằng, chỉ cần nhi tử trước thành gia, kia về sau ở công tác thượng khẳng định cũng sẽ càng thêm nỗ lực. Ngải manh manh cũng là giống nhau. Cự tuyệt manga anime trong xã mặt đại gia mời, vì phòng ngừa đại gia nhận ra chính mình, còn riêng đeo đoàn tóc giả, Xuyên cái loại này tương đối trung tính tiểu Tây Trang, tuy rằng có chút nhiệt, nhưng là vì không cho đại gia nhận ra chính mình, Ngải Manh Manh cảm thấy chính mình cũng là liều mạng. Bọn họ ước định địa điểm là một nhà tiệm cơm Tây. Ngải Manh Manh phía trước đã tới 2 lần, chỉ biết nơi này cơm Tây tặc quý. Lúc này một lần nữa đi vào cái này nhà ăn, tìm được rồi ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai lúc sau. Thật là cảm thấy chính mình giống như làm tạc, bởi vì hôm nay đi công ty công tác, Chu Trạch Giai tới phía trước xuyên Tây Trang, lúc này áo khoác đã cởi, chỉ còn lại có một cái áo sơ mi, chờ hắn nhìn đến Ngải Manh Manh thời điểm, cũng thật là hết chỗ nói rồi, tuy rằng này tiệm cơm Tây là muốn xuyên chính trang, nhưng là nàng này trang điểm, cũng thật sự là quá khôi hài đi. Giống nhau người xuyên Tây Trang đều sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Đó là bởi vì Tây Trang vốn dĩ chính là vì những cái đó cao lớn nhân thiết kế. Người trong nước phổ biến thân cao đều ở 1m7 tả hữu. Cho nên mặc vào tới sẽ có chút kỳ quái. Mà hiện tại, Ngải Manh Manh này trang điểm, thật là như là tiểu hài tử trộm đại nhân quần áo. Nhìn tuy rằng có vài phần đáng yêu, chính là cũng quá khôi hài. Ngải Manh Manh ngồi ở Chu Trạch Giai trước mặt, nhìn đến đối phương cười như không cười ánh mắt, tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá vẫn là tìm được rồi chính mình ở mạn triền thời điểm cái loại này tâm tình. Tùy ý đại gia thấy thế nào, đều thờ ơ tâm tình, mở miệng nói, ngươi có chuyện gì a? Nói xong làm ta chạy nhanh đi a. Ngải Manh Manh nếu nói ngày hôm qua còn cảm tạ người này, hôm nay liền thật là hận không thể ly người này xa một chút. Rốt cuộc đối phương Khâu Huyền Huyền bạn trai cũ thân phận, liền cũng đủ làm Ngải Manh Manh cảm thấy vô pháp tiếp xúc. Ta xác thật có chuyện, bất quá chúng ta cơm nước xong rồi nói sau. Hiện tại đều giữa trưa, Chu Trạch Giai nhìn đối phương hận không thể lập tức liền đi bộ dáng, cũng là nở nụ cười, làm người phục vụ lại đây lúc sau. Bắt đầu điểm cơm, nơi này cơm Tây vẫn là tương đối tốt, cho nên điểm xong lúc sau, làm Ngải Manh Manh cũng điểm mà ni mắt thấy có ăn, Ngải Manh Manh trong lòng đề phòng dần dần bắt đầu biến mất. Trước điểm một phần nhi chủ cơm lúc sau, Chu Trạch Giai lại đề cử một ít canh cùng đồ ngọt linh tinh, làm Ngải Manh Manh quên đi chính mình muốn ly đối phương xa một chút sự tình. Chờ đến giờ xong đồ ăn lúc sau, Ngải Manh Manh lúc này mới phát hiện chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Vì thế muốn tìm chút lời nói tới nói. Ngươi như thế nào cùng Khâu Huyền Huyền chia tay a? Lời này vừa ra tới, Ngải Manh Manh quả thực là tưởng đem chính mình đánh một đốn. Cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy xuẩn quá. Chu Trạch Giai xem đối phương bộ dáng, trong lòng cảm thấy càng tốt cười. Bất quá không tính toán giấu giếm Ngải Manh Manh. Nói thẳng nói, nàng đem ta đương kẻ ngốc treo, ta lại không ngốc, chẳng lẽ còn có thể bị nàng vẫn luôn lừa à? Hắn nói xong, liền đối thượng Ngải Manh Manh kia quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Trong ánh mắt rõ ràng viết ngươi nguyên bản chính là ngốc nghếch lắm tiền kẻ ngốc à. Rốt cuộc, Ngải Manh Manh phía trước vẫn luôn tò mò vì cái gì Khâu Huyền Huyền rõ ràng có như vậy nhiều người. Truy. Chính là lại còn muốn vẫn luôn ở tại trong phòng ngủ. Này đều đại bốn, thật nhiều người đều đi ra ngoài ở. Khâu Huyền Huyền vì cái gì không đi bên ngoài trụ, sau lại nghe xong phòng ngủ lớn lên phân tích lúc sau. Ngải Manh Manh mới bừng tỉnh đại ngộ, ở tại trong trường học mặt, sẽ không bị như vậy nhiều phú nhị đại đồng thời đổ ở nhà A. Bởi vì trong trường học mặt chương trình học bất đồng. Khâu Huyền Huyền là có thể đủ hoàn mỹ an bài này đó phú nhị đại xuất hiện thời gian. Làm những người này sẽ không đụng phải. Ở chưa thấy qua Chu Trạch Giai phía trước, ở Ngải Manh Manh trong lòng, Chu Trạch Giai chính là một người ngốc tiền nhiều kẻ ngốc. Rốt cuộc, Khâu Huyền Huyền mấy cái gọi là bạn trai đều bất quá là cái loại này cao cấp lốp xe dự phòng. Mà thôi tương đương chương 976 địa chủ ra ngốc nhi từ năm nhìn đến Ngải Manh Manh ánh mắt. Chu Trạch Giai lại nở nụ cười, cảm thấy hứa nguyện người thật đúng là chính là ngốc, đương nhân gia bạn trai thời gian lâu như vậy, cũng không cùng nhân gia một cái phòng ngủ nữ sinh cùng nhau ăn cơm xong. Cho nên hoàn toàn không biết chính mình bạn gái ở người khác trong mắt đến tột cùng là một cái thế. Nào người, hiện tại ngài manh manh như vậy một cái ngốc cô nương đều biết Khâu Uyển Uyển không phải cái gì. Người tốt, nhưng là còn có một ít người cùng mắt mù giống nhau. Ngươi như thế nào còn cười a? Ngài manh manh bỗng nhiên cảm thấy chính mình ánh mắt có chút trắng ra. Vội vàng thu hồi chính mình cảm xúc, chỉ là đối thượng Chu Trạch Giai tươi cười khi, rồi lại cảm thấy đối phương khẳng định là xem thấu nàng vừa mới tươi cười. Có chút xấu hổ nói, ta như thế nào không thể cười. Ngươi vừa mới bộ dáng thực đáng yêu, đối với ngài manh manh vì lẩn tránh tai tiếng. Còn trang điểm thành chuyện như vậy, Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy hảo chơi, bị khen đáng yêu ngài manh manh tức khắc lại tức thành cá nóc. Cúi đầu bắt đầu ăn cái gì, cũng không để ý tới Chu Trạch Giai. Trong lòng mặc niệm này đó phú nhị đại quả nhiên đều là đầu óc có vấn đề. Xem cái này Chu Trạch Giai cũng không ngốc a. Như thế nào liền không biết Khâu Uyển Uyển lừa chuyện của hắn đâu. Bất quá nếu chia tay, kia nàng nhưng thật ra cũng không cần nói thêm cái gì đi. Xem ở đối phương là chính mình ân nhân cứu mạng phần thượng. Ngài manh manh vốn là nghĩ nếu đối phương nhảy hố lửa nói. Chính mình liền đi kéo một phen, chỉ là không nghĩ tới nhân gia cũng không nghĩ tới nhảy hố lửa. Còn thông minh đâu. Cứ như vậy, ngài manh manh cũng không tính toán xen vào việc người khác. Đây là cái này học kỳ cuối cùng một cái học kỳ. Nàng vốn dĩ đã sớm hẳn là dọn đến bên ngoài. Chủ yếu vẫn là bởi vì trường học manga anime xã bên kia sự tình quá nhiều. Ở tại trường học tương đối phương tiện, hiện tại đã không có tâm tư quản người khác cảm tình. Bắt đầu an tâm ăn lên, Chu Trạch Giai cũng bắt đầu ăn cơm. Hắn ăn ngẫu nhiên xem một cái trước mắt ngải manh manh. Chỉ cảm thấy ngải manh manh ăn cơm bộ dáng đáng yêu thật sự. Như là một cái sóc con, bò bít tết bị cắt ra lúc sau, một mảnh nhỏ nhét vào trong miệng, quay hàm cổ lên, thật đúng là có khác một phen đáng yêu. Kỳ thật bị Chu Trạch Giai nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Nhưng là ngải manh manh vẫn là cố nén không được tự nhiên căng ra đầu ăn cơm. Rốt cuộc tuy rằng đối phương có chút làm nàng đứng ngồi không yên. Chính là này đồ ăn vẫn là khá tốt ăn. Ngải manh manh vẫn là thực thích. Chờ ăn trong chốc lát lúc sau. Ngải manh manh mới nhớ tới chính mình tới là có chuyện. Không phải tới cùng đối phương ăn cơm. Vì thế tò mò nhìn về phía Chu Trạch Giai. Uy, người rốt cuộc hôm nay kêu ta tới làm gì a? Có chuyện gì? Ở ngải manh manh xem ra. Chính mình cùng Chu Trạch Giai phía trước cũng liền gặp mặt một lần mà thôi. Nhiều lắm xem như đối phương cứu chính mình một lần, cho nên thật sự không biết chính mình cùng Chu Trạch Giai có chuyện gì có thể cùng nhau xử lý. Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái ngải manh manh, xem đối phương ăn không sai biệt lắm lúc sau, mới mở miệng nói, cũng không phải cái gì đại sự. Chính là muốn cho ngươi làm bộ một chút bạn gái của ta, lời này vừa ra. Trực tiếp làm ngải manh manh mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt nam nhân, cảm thấy chính mình nhất định là ra ảo giác, ngốc ngốc nhìn đối phương một hồi lâu lúc sau, mới nuốt xuống chính mình nước trái cây. Ngươi vừa mới là nói làm ta làm bộ ngươi bạn gái. Này xấu hổ bộ dáng, làm Chu Trạch Giai nhìn. Càng là cảm thấy đối phương đáng yêu cực kỳ, vì thế gật gật đầu, nhưng thật ra bình tĩnh thực, so với Chu Trạch Giai bình tĩnh, ngải manh manh chính là không bình tĩnh, vội vàng lắc đầu, ngươi tìm người khác đi, đừng tìm ta không được, nàng nói thực nghiêm túc, bởi vì nàng thật sự không được, nàng chưa từng có giao quá bạn trai, cũng không biết như thế nào cho người ta đương bạn gái. Huống hồ, đối phương vẫn là chính mình bạn cùng phòng bạn trai cũ. Như thế nào đều cảm thấy này hết thảy có chút huyền huyễn. Dù sao nàng là cảm thấy không tốt là money, vì cái gì không được a? ta xem ngươi lớn lên rất xinh đẹp, Chu Trạch Giai xem đối phương như là bị dọa đến tiểu động vật. Giống nhau, càng là muốn đậu nàng. Cố ý nói, ngải manh manh cái này là thật sự ngốc. Nàng từ khi vào đại học lúc sau, nghe được nhân gia khích lệ nhiều đi, đều là cái gì hảo đáng yêu a, kawaii a, dù sao chính là chưa nói xinh đẹp gì đó. Chính là đối phương như vậy một khích lệ, ngải manh manh liền cảm thấy đối phương khẳng định là nói giỡn. Nói cách khác, như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Hết chương.